Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3253, chương 3251, người không có thời gian. Tiên Long Thành, lớn nhất tòa thành bên trong, cử hành một trận yến hội. Cái này yến hội chỉ có 6 cái võ giả, nhưng lại tất cả đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Yến hội cũng không có ca múa biểu diễn. Cũng không có sơn chân hải vị, trên bàn chỉ là bầy 3 bồn linh quả, còn có mấy ấm quỳnh tương, nhưng nếu như giải nội tình người nhìn thấy, khẳng định hội sẽ thầm than hồng tộc tộc vương đại khí, bởi vì 3 bồn linh quả cùng mấy ấm quỳnh tương giá trị ít nhất vượt qua 50 ức thiên thạch. Đây là đỉnh cấp linh quả cùng thần dịch, Nam Cực Tiên ông bề ngoài lớn lên giống nhân tộc. Nhưng cẩn thận đi xem, vẫn là có khác biệt. Đầu tiên đôi mắt của hắn có 3 loại sắc, mặc dù không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được. Tiếp theo cánh tay của hắn hơi có vẻ dài nhỏ, ngón tay cũng vượt qua nhân tộc chiều dài, giống như là 10 cái cương châm. Hắn tính cách rất lạnh lùng, lời nói rất ít, chỉ là ngồi yên lặng, thỉnh thoảng uống một cái quỳnh tương. Phần lớn thời gian đều là hổ tộc cường giả cùng hồng tộc tộc vương bọn hắn đang nói chuyện. Mà lại cũng không có trò chuyện lục ly sự tình. Liền là phổ thông nói chuyện phiếm. Ngồi hơn 2 canh giờ. Hổ tộc tứ nguyên lão mở miệng nói. Không sai biệt lắm A Tiên ông đi đường thời gian dài như vậy. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Quay đầu đi làm chính sự đi. Tự nhiên. Hồng tộc tộc vương gật đầu lại cười nói, cũng không kém cái này mấy ngày, lục ly thời gian ngắn hẳn là sẽ không động thủ, xa xa xa tương đương, vào thời khắc này, bên ngoài tựu vang lên một đạo tiếng bước chân, hồng tộc một cái nguyên lão nhanh chóng đi tới, tại hồng tộc tộc vương bên tai nói ra, tộc vương vừa mới tiếp vào tin tức, Tiên Vũ Thành đụng phải công kích. Thành trì đã bị phá vỡ, lục ly lại động thủ. Hồng tộc tộc vương sắc mặt lạnh lẽo, mục quang nhìn về phía Nam Cực Tiên ông. Cái sau sờ lên râu dài nói, đã tiểu tử kia bất an như vậy phân, vậy trước tiên làm chính sự đi, quay đầu mới hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Hồng tộc tộc vương đứng lên, chắp tay nói, vậy làm phiền tiên ông. Hổ tộc tứ nguyên lão cùng lục nguyên lão đứng lên, sát khí đằng đằng nói ra, đi thôi, có tiên ông tại, lần này cái kia tạp toái tài kiếp khó thoát, chúng ta cùng đi chiếu cố tiểu tử này, lần này nhìn hắn như thế nào đào tẩu, lão nhị. Người tại Tiên Long Thành tọa trấn, hồng tộc tộc vương để 2 nguyên tố lão lưu lại. Cùng đại nguyên lão cùng hổ tộc 2 cái nguyên lão Nam Cực Tiên ông nhanh chóng đi ra ngoài. Tiến vào bên cạnh tòa thành một cái truyền tống trong tế đàn. Bọn hắn có thể nhanh chóng truyền tống đi lục ly tập kích Tiên Vũ Thành phụ cận thành trì. Lại bay đi qua truy tung. Nhiều nhất 2-3 canh giờ liền có thể đến Tiên Vũ Thành. Thời khắc này Tiên Vũ Thành đã bị phá vỡ. Thành nội 2 cái nguyên lão bị đánh chết, lục ly đều không vận dụng tử thần dịch, chỉ là tiềm ẩn, trước hết để cho lôi ngu thú công kích. Hắn lặng yên xuất động vận dụng kịch độc chi dịch, nhẹ nhõm diệt sát 2 cái này thánh hoàng. Sau đó lục ly dần hiện ra hiện đến, bắt đầu đồ sát thành nội quân đội. Không có thánh hoàng hồng tộc phổ thông quân đội đối với lục ly tới nói đó cùng phổ thông võ giả. Không có khác nhau, nhẹ nhõm từng mảnh đồ sát, đi, đem thành nội quân sĩ chu diệt hơn phân nửa, thành trì cũng hủy đi hơn phân nửa, lục ly thu hồi lôi ngu thú nghênh ngang rời đi, hắn thả ra thần ẩn thuật, một đường về phía tây mặt lẩn trốn, phía tây có một tòa dãy núi lớn, hắn dự định đi ngang qua dãy núi, sau đó đi tập kích mặt khác bên kia một cái tài nguyên bảo địa. Diệt cái này tài nguyên bảo địa về sau, hắn tựu lại có thể tiềm ẩn một đoạn thời gian. Vô số võ giả trinh sát hướng Tiên Vũ Thành bên kia dũng mãnh lao tới. phụ cận còn có thánh hoàng hướng bên kia đi tiếp viện. Lục Ly không có động thủ tập sát, hắn tiến vào bên trong dãy núi, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đi ngang qua dãy núi. Tìm được dãy núi một bên khác một cái sơn cốc, đây là một cái tài nguyên bảo địa, bất quá bên này đã mở khải thần văn, hẳn là nhận được Tiên Vũ Thành bị tập kích tin tức. Lục Ly vây quanh tài nguyên bảo địa dạo qua một vòng, đem huyết linh nhi phóng ra, để huyết linh nhi đi phá giải thần văn. Chủ nhân, sau một lát, huyết linh nhi tự truyền âm nói, nơi này thần văn có chút phức tạp, muốn phá giải, đoán chừng muốn hơn một canh giờ. Lâu như vậy, Lục Ly có chút do dự, hắn vừa mới tập kích Tiên Vũ Thành, khẳng định lại có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tới. Giống như cường giả này đến bên này, hắn liền có khả năng bị phát hiện. Hắn tính toán một ít thời gian, giống như hồng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không có ở Tiên Vũ Thành phụ cận. Vậy bọn hắn truyền tống đi phụ cận thành trì, lại đến Tiên Vũ Thành, sau đó tìm kiếm phụ cận, chờ tìm tới bên này ít nhất cũng phải 3-4 canh giờ a, cái kia hẳn là miễn cưỡng thời gian đủ. Phá giải đi, hắn hạ lệnh, tại hắn ra lệnh vừa mới hạ đạt, hắn lại đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Giống như là một cái bị hoảng sợ dã thú, hắn mục quang đột nhiên hướng trái hậu phương nhìn lại, cảm giác được bên kia không gian có dị động, giống như là có một cái cường giả bí ẩn ở nơi đó ẩn núp. Ông tương đương, hắn không gian thần khí trước tiên phát sáng lên, liền muốn thả ra lôi ngu thú, nhưng này cái góc tối bên trong, một cái bóng vọt ra, một đạo truyền âm tiếng vang lên, Lục Ly, là ta, Nhung Hoàng. Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, Nhung Hoàng thế mà tới còn có thể nhẹ nhõm tìm tới chính mình, hay là Nhung Hoàng vừa lúc tại Tiên Vũ Thành phụ cận một đường theo tới, đừng hỏi quá nhiều, đi theo ta. Nhung Hoàng thân thể đột nhiên biến mất, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân có thể cảm giác được chỗ ở của hắn. Lục Ly không có suy nghĩ nhiều, giống như Nhung Hoàng muốn hại hắn. Giờ phút này đoán chừng hồng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn đã xem hắn bao vây. Hắn lập tức đem huyết linh nhi thu vào, đi theo Nhung Hoàng một đường tiến lên. Nhung Hoàng rời đi cái này một vùng núi về sau, thế mà hướng trên không trung bay đi, sau đó mang theo Lục Ly trực tiếp ra Tiên Hồng Giới. Tại Tiên Hồng Giới phụ cận, Nhung Hoàng tìm được một cái phế giới. Hắn hiển lộ ra thân hình, lấy ra một cái bảo vật, thả ra một quang cháo đem hắn cùng Lục Ly bao phủ đi vào. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói ra, ngươi đừng hỏi, ta tới nói, ngươi nghe, thời gian rất gấp bách. Lục Ly mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nhung Hoàng nói ra, khác, đừng, kỳ quái ta là như thế nào tìm tới ngươi. Trên người ngươi có tử thần huy chương, chúng ta có một kiện bảo vật, là có thể cảm ứng được bất luận cái gì tử thần huy chương. Đương nhiên bảo vật này không là ai đều có, không là ai đều có thể vận dụng. Lục Ly minh bạch, hắn không có hỏi nhiều, mà là chờ đợi Nhung Hoàng giải đáp cho hắn nghi hoặc. Nhung Hoàng cũng không có dừng lại, ngưng âm thanh nói ra, vừa mới nhận được tin tức, hồng tộc thỉnh động Nam Cực Tiên Ông, sở dĩ ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm, ngươi nhất định phải lập tức đào tẩu, không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ếch, Lục Ly nhịn không được hỏi, Nam Cực Tiên Ông là ai rất lợi hại có thể truy tung đến ta, tuyệt đối có thể truy tung ngươi. Nhung Hoàng dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra, Nam Cực Tiên Ông là Diêu tộc, thượng cổ truy tung lợi hại nhất chủng tộc một trong, ngươi không cần ôm may mắn tâm lý, tình báo của chúng ta tuyệt đối là chính xác, Nam Cực Tiên Ông cũng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ ngươi bình thường chạy trốn là chạy không thoát, bởi vì cùng hổ tộc hiệp nghị, chúng ta cũng không thể che chở ngươi, sở dĩ thời gian kế tiếp, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình đào tẩu, tìm địa phương tiềm ẩn mấy chục năm, giống như Nam Cực Tiên Ông rời đi, chúng ta hội sẽ bóp nát Ngọc Phù Thông chi ngươi. Tiềm ẩn, Lục Ly nhíu lông mày hỏi, đã Nam Cực Tiên Ông có thể tìm tới ta, kia thiên hạ chi đại đâu còn có an toàn địa phương trừ phi ta rời đi thiên loạn tinh vực, bỏ chạy còn lại tiên vực. Ngươi không có thời gian, Nhung Hoàng lắc đầu nói, từ nơi này muốn thoát đi thiên loạn tinh vực ít nhất phải 2 tháng. Thời gian dài như vậy ngươi khẳng định trốn không thoát, nhất định sẽ bị đuổi kịp, cho nên chúng ta phân tích về sau, cho ngươi lựa chọn 2 cái chỗ, chính ngươi lựa chọn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.